Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 41, tranh giành đảo. Di Dạ nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, lầm bầm câu, nàng vốn một điểm mùi đều không có. Cuối cùng lúc này có một chút hương hoa, nói là cùng kiếm một người như vậy, cùng kiếm giao bằng hữu, có thể nói mà nói đi có lẽ hay là người chứ sao. Không có mùi, ý nghĩa không có thiện ý cũng không có ác ý. Nàng chỉ là vì hỏi kiếm mà đến. Tâm không mặt khác, có hương hoa. Cái kia nói rõ nàng miệng nói xong, vãn bối cũng thế. Trên thực tế có lẽ hay là ký tiết Thanh Thu bày ra kiếm chi tình. Sinh lòng thiện ý, người cuối cùng là người. Cuối cùng có hỉ nộ ái ố thất tình lục dục. Như thế nào luyện cũng biến không được một thanh kiếm. Tiết Mục nhìn Di Dạ liếc. Nhà đầu kia luyện được theo bên ngoài đến trong đều cùng tiểu hài tử đồng dạng. Cái kia chỉ là bởi vì thanh tịnh tinh khiết. Cố có thể phản chiếu nhân tâm. Nhưng không có nghĩa là nàng thật sự là hài tử hiểu biết. Trên thực tế nàng là cái đã muốn 24 tuổi vấn đạo người. Là tự nhiên mình kiên định đường. Có lẽ hay là người sao, những lời này ở phía trong có hết sức rõ ràng hàm nghĩa. Cho rằng vấn kiếm tông chi đạo chỉ là vô căn cứ. Đây là cờ xí tươi sáng rõ nét đạo bất đồng. Theo Di Dạ tiểu hài tử đồng dạng bề ngoài ở phía trong nhà lộ ra. Loại cảm giác này hết sức yêu dị. Tiết Mục nhịn không được hỏi. Nàng theo trong kiếm ngộ đến cái gì? Đơn giản nào đó kiếm ý. Cùng nàng là hay không tương hợp, còn lượng nói, thần kiếm bất quá ngoại vật, hỏi kiếm không bằng hỏi mình, nàng ngộ đến cái gì cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Không hề hứng thú, Tiết Thanh Thu rất không sao cả mà đáp lại lấy, Di Dạ ở một bên cái đầu nhỏ điểm đắc giống như gà con mổ thóc. Tiết Mục thở dài, cái này bách gia chi đạo, thật sự chính là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược a hát, hắn đột nhiên cảm giác được đám người kia tranh cãi nữa 1000 năm. Cũng tranh giành không xuất ra cái gì cho. Tranh giành cái gì tranh giành nha. Tất cả mọi người là nảy mầm muội tử nha. Cần gấp nhất chính là thật vui vẻ. Chính nghĩ như vậy, Tiết Thanh Thu liếc xéo hắn liếc. Như thế nào, hẳn là ngươi cảm thấy nàng đúng. Loại khi này ngốc tất mới có thể nói nàng đúng đâu rồi. Tiết Mục cười nói, nàng loại này thuần túy. Ngươi đều thưởng thức, ta tự nhiên cũng thưởng thức. Nhưng ta biết rõ vấn kiếm tông có một chút là kiên quyết không đúng. A hát, điểm nào nhất? Tiết Mục ung dung nói, như mộ kiếm ly mỹ nhân như vậy nhi. Nên vậy ăn mặc tơ lụa cái yếm. Mang theo phụ trợ lệ sắc quý báu vật phẩm trang sức. Tại trên giường ôn nhu cười yếu ớt. Đó mới là nhân gian thịnh cảnh. Có thể nào lại để cho những kia thấp kém quần áo thô ráp non mịn da thịt. Lại để cho cái loại này chết tiệt thảo lý đem bả chân nhỏ mài ra cái kén. Đi chơi khổ tu bộ kia. Quả thực phung phí của trời. Cái này mụ nội nó vấn kiếm tông mới là ma đạo được không? Tiết Thanh Thu, Di Dạ, Tiết Thanh Thu đứng dậy, mặt không biểu tình, đem bả cái này lưu vô liêm sỉ giam trong mật thất. Hôm nay không cho phép cho hắn ăn cơm, Di Dạ sững sờ còn không có động, Tiết Mục trước nở nụ cười, tỷ tỷ của ta đại nhân, người thật giống như đã quên, Hạ Hầu Địch thỉnh cơm tối, chúng ta đã muốn muộn đã lâu rồi. Tiết Thanh Thu hung dữ mà quả hắn liếc. Ngươi cùng Hạ Hầu Địch sinh ý đường lối ta đã nắm rõ ràng rồi. Đừng tưởng rằng đối với ngươi tại, ta liền cho chơi không chuyển. Tiết Mục thở dài, không phải ta nói ngươi. Tỷ tỷ, đây là một loại hoàn toàn mới vận tác, mà ngay cả tự chính mình cũng phải lục lọi. Ngươi cùng Hạ Hầu Địch dương mắt nhìn có thể làm gì? Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình nhìn hắn hồi lâu, không nói gì, ngược lại rồi hướng Di Dạ nói, tăng mạnh Tiết Mục chỗ ở chung quanh trận pháp phòng ngự. Dùng có khả năng dùng tài nguyên bố trí cao nhất an toàn đẳng cấp. về sau rất nhiều người đều sẽ biết tiết mục tầm quan trọng. Không để cho có mất, nha, Di Dạ sững sờ mà đáp ứng rồi. Tiết Thanh Thu lúc này mới trừng mắt tiết mục. Đi thôi, theo Trúc Lâu đến Bách Hoa Uyển. Nhập mục đích là người ta tấp nập khách mời như nước thủy triều. Dùng Bách Hoa Uyển chung cư đã hoàn toàn không có biện pháp tiếp đãi rồi. Nhân thủ lại càng toàn diện chưa đầy. Vốn là Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam chỉ ở phía sau màn. Lúc này đều đầu đầy mồ hôi mà tự mình ở bên ngoài khai thông. Tiết mục vẫy vẫy tay. Mộng Lam thở hồng hộc mà đón tới. Công tử, cái này náo nhiệt trình độ tình huống nào? Không nên a hát, là vì Tầm Hoan các bị Mộ Kiếm Ly kiếm khí hủy đi nát rồi. Khách nhân toàn bộ vọt tới bên này. Các ngươi như vậy không phải biện pháp. Tiết mục tiện tay, bắt khối trên tường đồ ăn bài. Xóa đi đồ ăn tên, gãy thành vài đoạn, bắt chi chiếc đũa khắc lên, 1, 2, 3, dãy số. Đưa cho Mộng Lam, nghe theo hơn 10 khối, làm cho bọn họ theo như bài lấy số. Đều xếp hàng đi, cho xếp hàng người xem tiểu câu chuyện, tựu không dễ dàng đợi đắc nóng lòng. Chúng ta phần thứ hai câu chuyện cũng đúng lúc nhân cơ hội này mặt thế. Mộng Lam hai mắt sáng ngời. Không hổ là công tử, hướng về phía Tiết Thanh Thu thi lễ một cái, không kịp nói chuyện nhiều, vội vã mà đi làm việc. Sau một lúc lâu, số bài phân phát, quả nhiên một đoàn lộn xộn tràng diện nhanh chóng khai thông xuống. Trở nên yên tĩnh tự động, xếp hàng khách nhân một dãy ngồi ở tiền đường, nhân thủ một quyển sách nhỏ thấy rung đùi đắc ý. Tiết Thanh Thu một mực yên tĩnh mà nhìn xem, tùy ý tiết mục ra lệnh làm bố trí, cho tới giờ khắc này mới thở dài. Người xác thực rất lợi hại, trong nháy mắt trải vuốt lung tung, ngay ngắn rõ ràng, còn thuận tay đem bả phần thứ hai câu chuyện mở rộng. Luận kinh doanh mưu lược, ta xác thực không kịp ngươi, đại bảo vệ sức khỏe ngang bằng tràng diện nhiều thông thường gào thét. Là các ngươi kiến thức quá ít, tiết mục khiêm tốn một câu, tiểu thuật mà thôi, so ra kém tỷ tỷ đạo hạnh. Hai người sóng vai đi ra ngoài, đi vài chục bước, Tiết Thanh Thu mới nói, kỳ thật ta còn không có đồng ý lại để cho phần thứ hai câu chuyện được xuất bản. Sự cấp tòng, quyền, một đoàn loạn tổng không phải biện pháp, tiết mục nói, hơn nữa, người bình thường trong mắt. Cái kia câu chuyện cũng không có ngươi trong mắt ta thâm ý. Cũng không cần phải muốn quá nhiều. Ngươi trong mắt ta có thâm ý gì? Ếch, tiết mục không nói. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên nói. Ngươi hôm nay có chút bất đồng. Thoáng chất phác đứng đắn. Nếu là thường ngày, hơn phần nửa muốn thừa dịp lời này đầu trêu ghẹo ta một hồi. Nhưng ngươi mới vừa nói Mộ Kiếm Ly những kia. Rõ ràng cũng là ngươi. Cũng không có thay đổi, tiết mục có lẽ hay là không nói chuyện, bởi vì Thiền Nhi, vâng, tiết mục rốt cục trả lời, cái kia nước sông ung dung, độc thân xa ảnh, tiêu âm quanh quẩn trái tim, đến nay không tiêu tan, hẳn là không có tim không có phổi mới có thể ngay tại lúc này trêu ghẹo sư phụ nàng. Hiện tại thừa nhận là thực vừa ý Thiền Nhi rồi, thẳng thắn nói, ta không biết. Tiết mục thấp giọng nói, cùng tiểu thiền vốn nên hai tướng quên, tự chính mình cũng hiểu được ta rõ ràng là càng hợp ý ngươi. Ếch, làm gì cắt đứt, ta có thể không biết ngươi muốn nói cái gì. Tiết Thanh Thu không có tức giận, thản nhiên nói, cho ngươi 3 ngày, chính mình lý cái tinh tường. Lời này, có ý tứ gì? Tiết mục ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng. Tiết Thanh Thu khuôn mặt không hề bận tâm, căn bản nhìn không ra tâm tư. Các người tới đã muộn ít nhất nửa canh giờ. Hạ Hầu Địch không vui thanh âm từ tiền phương truyền. Đến, tiết mục dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa trang nghiêm kiến trúc đứng lặng trước mặt. Một đôi hùng tráng thạch sư trấn áp khoảng chừng gì đó. Trước cửa có một phi thường thấy được thanh đồng đại đình. Đỉnh thượng vầng sáng lưu truyền, thần bí mà lại mênh mông, Đại đỉnh phía trên, màu đen trên tấm bảng cực đại lưu chữ vàng dạng, lục phiến môn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.